Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1478, Bạch Chỉ cảm giác muốn giảm thọ. Chương 1474, Bạch Chỉ cảm giác muốn giảm thọ. Bạch Chỉ cảm giác đời này rung động đều không có hôm nay nhiều. Hôm nay là chấn kinh lại khiếp sợ, đằng sau cũng không biết phản ứng ra sao, bởi vì vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không tại nhận biết bên trong. Mình một cái chân tiên, chỗ nào có thể hiểu rõ nhiều như vậy? Cái gì hắc ám hải vực, cái gì thừa vận đạo quân, cái gì tiên đình chí cao bầu trời, cái gì tiên đình chi chủ. Cho nên, nàng chấn kinh thì chấn kinh, lại không cách nào nghĩ rõ ràng. Vì cái gì cái này hắc bào nam tử sẽ hỏi Giang Hạo có phải hay không muốn nhập chủ tiên đình? Giang Hạo hắn có thể nhập chủ tiên đình, nghĩ đến là, nhưng là vì cái gì? Nàng không biết, đầu óc đã sẽ không suy tư. Giờ khắc này, nàng có một tia hiểu ra, Giang Hạo phía sau có lẽ cho tới bây giờ liền không có người. Có chỉ là Giang Hạo, hắn nhân tiên tu vi là giả, là hắn giả vờ, hắn tu vi chân chính đã siêu việt nàng nhận biết. Trước đó tông môn có vấn đề, trưởng giáo đều là để Giang Hạo đi xử lý, cũng liền nói Giang Hạo tu vi khả năng vượt qua trưởng giáo, dù là không có cũng hẳn là không sai biệt nhiều, mà trưởng giáo tựa hồ một mực biết. Kia trưởng giáo còn để nàng đi kiểm tra Giang Hạo người sau lưng. Trong lúc nhất thời, Bạch Chỉ cảm giác mình đã bị lừa gạt, bị hai người kia đùa nghịch xoay quanh, nhưng là chân tướng là cái gì, lại không cách nào xác định. Mở miệng hỏi, mình không có đủ dạng này dũng khí. Lúc này, Giang Hạo nhìn hướng hắc bào nam tử, lặp lại một câu, nhập chủ tiên đình. Vâng, nhập chủ tiên đình, tiền bối liền không có loại ý nghĩ này sao? Hắc bào nam tử hỏi, Giang Hạo thoáng có chút nghi vấn, vì cái gì ta phải có ý nghĩ như vậy? Tiên đình chi chủ, chấp trưởng thiên địa, thế thiên đi phạt. Hắc bào nam tử tiếp tục nói, thành tựu thiên địa đệ nhất nhân, thiên địa đệ nhất nhân. Giang Hạo cười nói, sau đó thì sao? Sau đó có được vô thượng quyền lực, mặc kệ loại nào chủng tộc, đều tương thần phục tại tiên đình phía dưới. Hắc bào nam tử nói, lại sau đó thì sao? Giang Hạo lại hỏi, những này còn chưa đủ à? Tiên đình chi chủ, chờ tiên đình bao trùm vạn tộc, đó chính là thiên địa chi chủ, chí cao vô thượng. Hắc bào nam tử chân thành nói, chí cao vô thượng. Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ hỏi, phía trên kia không phải còn có đại đạo sao? Tiên đình chi chủ có thể chi phối thiên địa đại đạo. Nghe vậy, hắc bào nam tử sửng sốt một chút, có chút không rõ, Bạch Chỉ cũng có chút nghe không hiểu. Sau đó nhìn hướng trưởng giáo, hy vọng đạt được giải hoặc. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ngươi không nghe hắn danh tự sao? Giang Hạo Thiên nhìn Bạch Chỉ vẫn là không hiểu, liền tiếp theo giải thích nói, trước có Giang Hạo sau có Thiên, trở thành tiên đình chi chủ, chính là trước có Thiên Đạo sau có Giang Hạo. Nghe được giải thích trong nháy mắt, Bạch Chỉ con ngươi co rụt lại, nàng cảm giác điên rồi, người nào có thể cuồng vọng đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trước có Giang Hạo sau có Thiên là cỡ nào cuồng vọng một câu. Hắc bào nam tử cũng nghe đến, hắn nhìn qua Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cho nên ngươi căn bản là nhìn không thượng tiên đình chi chủ. Ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Vả lại tiên đình có thể tồn tại bao lâu? Vạn cổ bất hủ sao? Giang Hạo lắc đầu, không thể nào, lúc trước Nại Hà Thiên biến mất, Nhân Hoàng cũng giống như thế, tiên đình cũng chỉ là tồn tại một thời đại nào đó. Luôn có một ngày, cũng sẽ tại vô tận tuế nguyệt trung thành vì phế tích, biến thành thời đại bên trong một bút, chỉ là cái này một bút sẽ rõ sáng một chút mà thôi. mà cái này cũng không phải là Giang Hạo muốn. Hắn muốn vẫn là dọc theo Tuế Nguyệt Trường Hà, đi ngược dòng nước, Tuế Nguyệt dòng sông khô cạn hắn cũng đem tồn tại. Đại đạo ma diệt, hắn cũng có thể sừng sững không ngã. Cho dù là thái cổ âm dương ma bàn tam truyền, cũng xóa không mất thân ảnh của hắn. Đây mới là hắn muốn. Trường sinh, đại tông cũng tốt, tiên đình cũng được, với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Không cho hắn thêm phiền phức mới là trọng yếu. Hắc bào nam tử trầm mặc không nói. Hắn đã không biết như thế nào hình dung Giang Hạo. Giang Hạo cũng chưa hề để ý những này, mà là tiện tay vung lên. Đại La Thiên bên trong xuất hiện kia một đôi tay. Giang Hạo nhìn đối phương. Đối phương cũng không nhúc nhích. Mặc dù chỉ là một đôi tay, nhưng là Giang Hạo cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy mình chỉ là hai người cũng không chân. Chính gặp mặt, song phương trầm mặc hồi lâu. Đối phương truyền đến thanh âm đạm mạc. Lại xuất hiện một cái. Không biết chúng ta gặp mặt về sau, ngươi đem làm ra loại nào lựa chọn, sẽ gặp mặt. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo nhìn thấy cái kia hai tay lấy một loại không cách nào ngăn cản phương thức. Ngay tại tiêu tán, sẽ gặp mặt, Giang Hạo cũng không biết đối phương nói cái gì ý tứ. Nhưng là tương lai theo hắn đầy đủ cường đại, tự nhiên là sẽ cùng đối phương gặp mặt về phần kết quả. Không được biết, nhưng là thấy mặt không thể quá sớm sớm có lẽ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cổ Kim Thiên, Nhân Hoàng, Thiên Cực Hoàng Chủ, ba vị này có lẽ chính là hạ tràng. Như vậy muốn trở thành như thế nào cường giả đâu? Giang Hạo không có khái niệm. Thành thánh, lại là như thế nào thành thánh? Trong quá trình có hay không mặt khác đặc thù biến hóa có thể dùng cho tham khảo? Thực lực khoảng cách quá lớn, để hắn không nhìn rõ thực lực hôm nay chỉ biết là bây giờ mình không phải Cổ Kim Thiên loại người này đối thủ, vượt qua về sau liền không có đối so, lại nên như thế nào? Vượt qua ba người bọn hắn, là không liền tiến vào chỗ không người. Kia con đường tiếp theo sao mà khó đi? Giang Hạo cũng không biết mình cần bao nhiêu thời gian một đầu không có người đi qua đường. Để hắn mờ mịt, cái kia hai tay biến mất. Giang Hạo nhìn hướng hắc bào nam tử. Hắn cũng tại một chút xíu tiêu tán, có thể để ta xem một chút tiên đình thành lập sao? Hắn cầu khẩn nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo tiện tay vung lên. Đại La Thiên tán đi. Bình thường thiên địa xuất hiện lần nữa. Bọn hắn vẫn là tại Minh Nguyệt Tông đám người trong đội ngũ. Nhưng là bọn hắn nơi này, chính là không người phát hiện. Thậm chí có người còn tại tìm kiếm bọn hắn. Chu Thiền ngay tại không ngừng tìm kiếm Bạch Chỉ thân ảnh. Chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào gặp gỡ. Mà trên bầu trời, thiếu niên kia thân ảnh đã ngưng thực. Hắn tại không trung hiển lộ rõ ràng nửa người, như là thăm dò mặt bàn bình thường nhìn trộm đại địa. Nhất là trong tay hắn thiên địa ấn lập phương đã triệt để ngưng thực. Tiên đình trật tự bao trùm thiên địa, sau đó tiên đình thế giới ngưng tụ. Thiên giới chi môn tách rời ra hai phe thế giới. Tiên khí bắn ra, bao trùm toàn bộ tiên đình. Tiên tộc cường giả đạt được tăng cường, phảng phất có thể chinh chiến thiên hạ. Tiên đình thành công thành lập, tiếng hoan hô xuất hiện, kích động vừa vui sướng. Trong lúc nhất thời tới gần người đều cảm nhận được một cỗ tiên khí. Các phương trước đó đều làm một chút lựa chọn. Có người gia nhập tiên đình, có người âm thầm đạt được cơ duyên, mà Long tộc lựa chọn cái trước. Bọn hắn muốn cực kỳ đơn giản, chính là đạt được hải vực chấp trưởng quyền. Bọn hắn có thiên nhiên ưu thế. Tiên tộc nếu như muốn chấp trưởng, cũng sẽ bị bọn hắn ngăn cản. Cho nên không cần thiết làm địch. Tiên đình chắc chắn cho bọn hắn. Không vì mặt khác, chỉ vì những cường giả khác càng nhiều. Tiên đình không nguyện ý có càng nhiều địch nhân. Chỉ có dạng này, tiên đình mới có thể càng tốt phát triển. Nhưng tiên tộc uy nghiêm tự nhiên là muốn thành lập. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát hiện tiên khí tại trời cao xuất phát mà ra. khí tức khủng bố quét ngang bát phương, không ý định động thủ, nhưng là muốn để thiên hạ cường giả rõ ràng, tiên đình uy nghiêm cùng cường thịnh. Trong lúc nhất thời, tiên đình vô tận tiên chúng quét ngang hết thảy, vô số cường giả cũng không khỏi được đến né tránh, không tránh lui liền có thể bị công kích, dùng cái này giết gà dọa khỉ. Giang Hạo nhìn thấy thời điểm, cũng là cảm khái, tiên đình người làm việc thật đúng là bá đạo. Sau đó thu liễm khí tức, tiên đình thành lập có đầy đủ chỗ tốt, đã đối phương muốn dựng nên uy tín, mình cũng không cần thiết ngăn cản, cho nên hắn thu liễm khí tức, áp chế chung quanh đại đạo, mặc cho đối phương quét ngang tới. Hắc bào nam tử thấy cảnh này, vô cùng cảm kích nhìn hướng Giang Hạo, là đối phương yếu đi sao? Vậy dĩ nhiên không phải, đối phương đây là cho tiên đình một bộ mặt, chỉ hy vọng tiên đình chưa có không biết tốt xấu. Quét ngang mà ra, có đôi khi là sẽ động thủ. Nơi này có Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông người, theo lý thuyết là sẽ không động thủ, chỉ là chợt, hắn nghĩ tới cái gì? Thiên Âm Tông cũng ở nơi đây, tiên đình cùng Thiên Âm Tông không thế nào đối phó. Trong lúc nhất thời hắn tâm nhấc lên, lúc này tiên khí quét ngang khoảng cách vô tận, phía trên có tiên chúng ngưng tụ, bọn hắn mang theo bá khí, ngạo thế thiên hạ, không người nào có thể quấy nhiễu bọn hắn. Đương nhiên, tiên tộc cũng không phải người ngu, không có xông vào Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông tông môn. Bằng không thì, nhất định phải có một phen đại chiến. Không tốt phức tạp, hắc bào nam tử thở sâu. Lúc này ngay tại tiêu tán hắn, đều cảm giác tiêu tán đều chậm. Bạch Chỉ cũng phát hiện hắn khẩn trương, tựa hồ chết đều không thế nào an tâm. Cũng không biết đối phương đang sợ cái gì, lại sợ có thể có mình sợ. Giang Hạo tu vi như vậy, trước kia đều là đối với mình hành lễ, mình là thế nào nhận được lên? Sợ không phải giảm thọ một nửa, Khổ Ngọ Thường nếu là biết được, còn ngồi được vững sao? Nàng chợt phát hiện, Khổ Ngọ Thường là thật đáng, Đoạn Tình Nhai ở hai người này, gặp hắn còn phải hô một tiếng sư phụ, hành lễ, hắn là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ đâu, lại đi lễ hạ đi, Khổ Ngọ Thường sợ là không mấy năm tốt sống, giảm thọ a chỉ là cực kỳ nhanh. Nàng cũng cảm giác có người đem ánh mắt thả ở trên người nàng. Có chút nhấc lông mày, phát hiện tiên tộc vô tận tiên chúng đang nhìn xem nàng. Mà lại tiên chúng thế mà quét ngang đến nơi đây, nàng có thể cảm giác được. Rất nhiều người không cam lòng, nhưng là giận mà không dám nói gì. Hiện tại tựa hồ đến phiên nàng, hắc bào nam tử nỗi lòng lo lắng, rốt cục chết rồi. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Những này người làm sao lại nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông đánh. Hắn vô ý thức nhìn hướng Bạch Chỉ. Bạch trưởng môn chọc tới tiên đình rồi. Ngài hỏi ta hỏi ai? Sau đó nàng cung kính trả lời. Không có, Giang Hạo suy tư dưới. Cảm thấy khả năng là mình đắc tội. Dù sao giết không ít tiên tộc người. Cổ Kim Thiên cũng là giết một cái tuyệt tiên. 89/10 cũng treo trên Thiên Âm Tông. Bây giờ tiên đình dựng nên uy tín. Nhìn thấy người của Thiên Âm Tông, tự nhiên được đến di chuyển cái tay. Tiên Tông bọn hắn không dám như thế nào. Còn sợ lạc đàn Thiên Âm Tông mọi người. Không bắt bọn hắn khai đao vậy ai khai đao? Thiên Âm Tông yêu nhân. Lúc này trên bầu trời. Tại trời cao đứng thẳng tiên đình tiên chúng nhìn hướng Bạch Chỉ nói. Tiên đình tuân theo thiên ý. Chu diệt các ngươi. Nhận lấy cái chết. Tiên đình người không có cho Bạch Chỉ giải thích cơ hội. Cũng không có lãng phí thời gian. Trảm Thiên Âm Tông người. Sau đó thối lui. Không dây dưa dài dòng. Bạch Chỉ đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào là cá nhân đều muốn giết nàng. Thừa Vận Đạo Quân muốn giết nàng, tiên đình cũng muốn cầm nàng khai đao, mình bất quá là một cái bình thường tông môn đại diện trưởng môn. Làm sao đến mức này? Hắc bào nam tử cầu khẩn nhìn hướng Giang Hạo, tiền bối, thủ hạ lưu tình. Giang Hạo mỉm cười, cũng không hồi phục đối phương. Bây giờ mình là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, học được thủ hạ lưu tình sao? Tiên đình thành lập tự nhiên có không biết chỗ tốt, thế nhưng là đều muốn lấy đánh giết mình làm lý do đầu mở rộng tiên đình uy nghiêm. Vậy mình còn có thể nhẫn sao? Giang Hạo có thể nhẫn. Giang Hạo Thiên có thể nhẫn sao? Đương nhiên không quá đi. Lúc này tiên khí tựa như lưỡi dao công kích mà tới. Minh Nguyệt Tông bọn người tựa hồ lúc này mới phát hiện Bạch Chỉ bọn người. Hơi kinh ngạc, nhất là đứng tại không trung nam tử. Trên người hắn áo bào theo gió tung bay. Một người trực diện đầy trời tiên chúng. Cái gì người? Mọi người muốn xem cẩn thận. Phát hiện căn bản là không có cách nhìn thấu đối phương hình dạng. Hoặc là nói thấy được. Nhưng lại quên đi, phi thường kỳ quái, xem bộ dáng là người của Thiên Âm Tông. Hạo Thiên Tông người lập tức nói, đi qua hỗ trợ. Minh Linh tiên tử nhận ra đối phương, có chút kinh ngạc, tiên đình như vậy dũng cảm sao? Xem trước một chút, hắn chưa chắc là người của Thiên Âm Tông. Minh Linh tiên tử mở miệng nói ra, những người khác có chút kinh ngạc. Lúc này tiên chúng công kích đã chạm tới Giang Hạo, nhìn lên bầu trời công kích, Giang Hạo tiện tay một chỉ, điểm tại công kích phía trên. Trong chốc lát, răng rác, tiên đình ngưng tụ tiên mâu chợt vỡ nát tan rã. Cái này đột nhiên biến hóa, để trên bầu trời tiên chúng thoáng có chút sai. Các hạ là ai? Các người đứng quá cao. Đứng lơ lửng trên không, Giang Hạo nhìn xem trời cao tiên chúng nói. Cao, một vị cầm đầu tiên chúng nhìn xuống nhìn xem Giang Hạo nói. Tiên đình bao trùm vạn vật phía trên, chúa tể thiên địa, cũng không phải là chúng ta cao, mà là ngươi thấp. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều sẽ tại chúng ta dưới chân sinh tồn. Trong thiên hạ, đều là tiên đình dưới chân. Vạn vật sinh linh đều muốn ngước đầu nhìn lên tiên đình. Ô, Giang Hạo khóe miệng lộ ra tiếu dung, vô cùng vui vẻ. Như thế nói đến, ta sẽ vĩnh viễn ngưỡng mộ các ngươi. Không, không phải ngươi, mà là các ngươi tất cả mọi người. Cầm đầu tiên chúng chân thành nói, cúi xuống đầu lâu của các ngươi, cúi đầu tại tiên đình phía dưới, là các ngươi lựa chọn duy nhất. Giang Hạo nhìn qua đầy trời tiên chúng, bình thản nói, ta cảm thấy hẳn là các ngươi cúi đầu trước ta. Ha ha, vậy liền để ta nhìn ngươi có cỡ nào năng lực. Tiên chúng thủ lĩnh gầm thét một tiếng, trường thương trong tay ngưng tụ, kéo theo sau lưng vô tận tiên chúng trùng sát mà tới. Bọn hắn tâm ý hợp nhất, sức công phạt nhận lấy tiên đình gia trì, thực lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Minh Linh tiên tử cảm giác rung động, tiên đình cơ hồ tụ tập nhất tộc lực lượng đánh ra một kích này. Vì chính là quét ngang hết thảy địch, mặc dù bọn hắn không biết người trước mắt là ai, cũng không nghĩ tới gặp được một kẻ khó chơi, nhưng là đã đụng phải, vậy tuyệt đối muốn phá vỡ hết thảy trở ngại. Cảm nhận được cái này đáng sợ một kích, Giang Hạo đứng tại chỗ, chưa từng lên không? Cũng chưa hề hạ xuống, chỉ là tại công kích đến thời điểm, lần nữa một chỉ điểm ra, sau đó trường thương cùng Giang Hạo đụng vào hết thảy. Giờ khắc này thiên địa chấn động, không gian truyền ra gợn sóng, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, không trung quét ngang hết thảy tiên khí, chợt dừng lại, tựa hồ bị thứ gì ngạnh sinh sinh bức ngừng. Cầm đầu tiên chúng cảm nhận được lớn lao lực cản, có chút hoảng sợ nhìn hướng Giang Hạo, nhưng mà còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền nhìn thấy Giang Hạo dùng tay nhẹ nhàng hướng tiếp theo theo. Ầm ầm, một con không cách nào dùng mắt thường cân nhắc lớn nhỏ bàn tay xuất hiện tại trên bầu trời. Cứ như vậy nhẹ nhàng ấn xuống đi. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tiên chúng trực tiếp bị bàn tay chấn áp mà xuống. Thuộc về tiên đình độ cao ngạnh sinh sinh hạ xuống, thẳng đến rơi vào Giang Hạo cùng phía trước. Như thế, thuộc về Giang Hạo âm thanh mới vang lên, ngang qua dưới vòm trời, mang theo không chút kiêng kỵ ngạo. Tiên đình tiên chúng 300 vạn, kiến ngã dã nhu tấn đê mi, đầu tháng cầu vé tháng, hy vọng không thế nào oán trách ta các vị đưa tiễn vé tháng đảm bảo. Vô cùng cảm kích, xin nhớ.